Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 24, góc truyện audio.com. Tìm kiếm phủ trải qua nhiều thời đại, ở trong chốn võ lâm đã lâu lại nổi danh, toàn bộ tảng đá cấu thành trong phủ cũng bị hồng sắc bao phủ đầy trời bao quanh, tiếng mọi người huyên huyên nháo nháo ở trong phủ qua lại không ngớt, vui sướng trên mặt đều tràn trề đi ra, chỉ có một người sắc mặt vẫn là trắng bệch xanh mét, Khương Vô Tà liền mang theo vẻ mặt như vậy cùng những người khác, chờ ở cửa chi nhất xa một chiếc xe ngựa đỏ thắm từng chút tiếp cận, chẳng mấy chốc liền đến gần. Xe còn chưa dừng ổn lại, Liêm Tử Trúc chất, Mảnh Trúc, đã bị người rất nhanh mở ra, trực tiếp liền chui ra một người. Ngoại bào thủy lam sắc xa chất, khoác ngoài nội bào gấm vóc cùng màu, làm cho tú công tinh mỹ, câu hoa ẩn ẩn hiện lên. Thắt lưng ngọc sức theo động tác nhảy xuống của thanh niên mà leng keng rung động, vừa vặn rơi xuống đất, đã đem phiên quạt triển khai, cô liên danh gia thủ hội bừng bừng mở ra. Một cảnh sen do danh gia vẽ, công tử nhà giàu tiêu chuẩn, mang theo khí chất hoàn khoa đệ tử. Đối với người đứng đầu Khương Dương liền chính là khom người một cái, lộ ra loại chiêu bài tươi cười. Tiểu chất trường hữu kiến quá Khương bá phụ, nhẹ nhàng xoay người qua với một phụ nhân nhỏ nhắn, lại là khom người một cái. Kiến quá Khương bá mẫu, rồi mới hé ra khuôn mặt tuấn tú xuất khí bức người, đối với Khương tiểu tiểu lộ ra một dáng cười cực độ sáng lạn, còn có ánh mắt sáng chói đều không mở ra được nha xì khiết bạch. Răng nanh trắng noãn, cứ như là sói gặp cựu ý, tiếp đây không phải là sói a, hắc hắc. Tiểu tiểu muội muội, biệt lai vô dạng a, đã lâu không gặp. Khương tiểu tiểu nâng cằm lên, hừ một tiếng trốn qua. Triệu gia nhị công tử có thể so với tiểu cương, một chú, giá nạ, lại không chút nào để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình nói. Từ lúc từ biệt ở núi Phượng Hoàng, ta đối muội muội chính là thập phần tưởng niệm a, không biết muội muội có thể sáng tỏ tâm tư của Ngô huynh. Khương tiểu tiểu thật sự nghe không qua, châm chọc nói. Không biết ca ca bị Lý Hưu giữ thỉnh đi làm khách cảm giác như thế nào? Ngươi, Triệu nhị công tử bị người vừa mới khởi đầu đã cho một cước, chỉnh khuôn mặt soát một chút liền biến sắc, có thể cùng so với Khương Vô Tà. Từ hồng sắc biến thanh sắc nối tiếp nhau thay đổi, Triệu gia nhị công tử lại thay đổi, cuối cùng của cuối cùng khôi phục bình thường, cầm trong tay cây quạt phụ họa khép ở tay trái, Triệu Trường Hữu vui cười nói. Tiểu tiểu muội muội chính là lo cho ta. Ngươi, lúc này đến phiên Khương tiểu tiểu không nói gì, xem ra Triệu công tử trình độ trơ cháo đã đạt tới cảnh giới nhất định, mạnh tới làm cho người ta không còn lời nào để nói. Không nói đến ám đào, sóng ngầm, mãnh liệt giữa bọn họ, đám người Triệu Cực cùng theo Triệu Trường Hữu tiếp phía sau, cùng người nhà Khương gia hàn huyên sau đó, Triệu Cực để người ta đem 10 hòm hạ lễ mang vào Khương phủ, đoàn người vừa nói vừa cười tiến vào nội sảnh, chỉ chờ giờ lành buổi tối. Mà hôm nay nhân vật chính sắc mặt như trước đó là trắng bệch xanh mét. Minh Thư, Khương Vô Tà trong đầu, trong thân thể, thậm chí tất cả các tế bào đều đang không ngừng lặp lại cái tên này. Hắn nhìn không thấy mình một thân hì bào đỏ thẫm, hắn nghe không được bên ngoài chiêng trống rung trời, hắn cũng không cảm nhận được hết thảy chung quanh. Chính là không ngừng lặp lại cái tên khắc cốt minh tâm này. Minh Thư, góc truyện audio.com. Đờ đẫn đi theo lực đạo đang dắt mình, khom xuống hai đầu gối cúi thấp thân, có cái gì ngạnh ngạnh tiếp xúc chán mình, mang theo thông ý, cảm giác đau, rồi mới, lực đạo kia lại kéo mình đứng thẳng dậy, duỗi thẳng hai chân, quay người lại. Lại một lần nữa lặp lại, khom hai đầu gối xuống, cúi thấp người, cái gì đó ngạnh ngạnh lại tiếp xúc chán mình, làm cho thông ý phía trước lại càng thêm mãnh liệt. Ta đang làm cái gì à, Minh Thư, ngươi có biết ta rốt cuộc đang làm cái gì không? Minh Thư, có cái gì đó lạnh như băng, tập kích vào đáy lòng, che lại toàn bộ tâm linh. Minh Thư, vì cái gì ta mỗi lần lặp lại một lần, tâm ta liền muốn chia ra một lần nữa. Minh Thư, thân thể sớm đã không có linh hồn, đã sớm chết đi, tứ chi tựa như hoạt động múa rối bình thường, không chịu hồi tỉnh lại. Minh Thư, khách trương,